Chương 3511 tối cường thăng cấp hệ thống. Tới liền thuấn sát. Lâm gia rác rưởi, đi ra cho ta chịu chết đi. Ha ha ha. Một tiếng cười lớn, này tràn ngập xem thường vẻ mặt, nhìn chằm chằm Lâm gia đệ tử, làm ra một cái cắt cổ hành động dị thường ngông cuồng. Là Quế Kỳ. Đại kiếm sư cảnh giới, Quế gia trẻ tuổi thứ hai cao thủ. Ha ha ha. Lâm gia đệ tử trẻ tuổi bên trong vẫn không có bước vào đại kiếm sư người đâu, lần này Lâm gia đệ tử lại muốn chết ở trên đài. Quế Kỳ là Nghe Thường Thành thứ nhất cuồng nhân. Vẫn là người tàn nhẫn số một, cùng hắn từng giao thủ người bất tử đều là tàn phế. Người của Lâm gia liền hẳn là bị người như thế dằn vặt. Nhìn thấy Quế Kỳ lên sàn, Lâm gia bên này kiêu ngạo lập tức liền diệt đại kiếm sư nhị phẩm tu vị à. Lâm gia người trẻ tuổi ở trong vẫn không có một cái đại kiếm sư. Làm sao là đối thủ, đi tới nhất định phải chết, căn bản liền trở tay chỗ trống đều không có. Lâm Viễn Đồ ánh mắt chìm xuống, ống tay áo dưới nắm đấm nắm chặt, nếu như có thể mà nói hắn thật sự muốn mình lên đài, bởi vì mặc kệ hắn phái ra tên đệ tử kia xuất chiến đều là đi chịu chết. Lâm gia mỗi một cái đệ tử hắn đều xem khá là nặng, phái ai xuất chiến đây, môi hở răng lạnh, mặc kệ mất đi ai, Lâm Viễn Đồ đều không nỡ, hơn nữa đối thủ vẫn là Quế Kỳ. Liền ngay cả chết đều sẽ chết cực kỳ thê thảm. Lâm Phong Lôi nói, ê đại ca, ta đi cho. Lâm Viễn Đồ liếc mắt nhìn hắn, ê nếu như chúng ta có thể tham chiến, ta đã sớm xuống. Mỗi năm một lần tỷ thí đại hội chỉ là nhằm vào trẻ tuổi, thế hệ trước không cách nào tham gia. Đi ra. Lâm gia rác rưởi. Nhanh lên một chút đi ra. Các ngươi những này cặn bã, từng cái sợ thành chó. Yên tâm, lão tử một đầu ngón tay đối phó các ngươi. Quế Kỳ reo rao lên, cực kỳ hung hăng, đại kiếm sư cảnh giới tu vị cũng đầy đủ hắn hung hăng, kháng đài bốn phía cũng là đối với Lâm gia một mảnh xuyệt thanh âm, Lâm gia đệ tử mỗi một người đều không ngóc đầu lên được, nghe xuyệt thanh âm, Quế Kỳ trào phúng thanh âm, bọn họ trong lòng dị thường khó chịu. Ngô Phượng Thiên nhà nhạt một tiếng, nói, kể Lâm tộc trưởng, ngươi hẳn là phái đệ tử đi ra ngoài ứng chiến. Lâm Viễn Đồ nhìn Lâm gia đệ tử nói, kể các ngươi có ai đồng ý xuất chiến? Đến liền là chịu chết, Lâm gia đệ tử không có ai là Quế Kỳ đối thủ. Lâm gia đệ tử không lên tiếng, Quế Kỳ càng thêm kêu gào lên, nói, kệ các phế vật, nhanh lên một chút đi ra chịu chết đi, đừng chậm trễ thời gian của lão tử. Thực sự không được, các ngươi liền cùng lên đi, lão tử một người đánh các ngươi tất cả mọi người. Ha ha ha, hung hăng đến mức độ này cùng không được. Lâm Viễn Đồ sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi. Lâm gia vẫn không có bị người như vậy khiêu khích quá, nhưng là... Này có thể làm sao? Quế Thiên Nhất cũng lạnh cười lạnh nói. Ê Lâm Viễn Đồ, ngươi là đang giả bộ lung sao? Nhanh lên một chút phái ra đệ tử ứng chiến đi, đừng chậm trễ thời gian của chúng ta. Ngươi nếu như phái không ra đệ tử cũng được, trực tiếp cho Quế Kỳ dập đầu chịu thua, ta tin tưởng hắn sẽ tha các ngươi một con ngựa. Ô ha ha, Quế Thiên Nhất cũng bắt đầu cười lớn. Cuối cùng... Toàn bộ tỷ thí trường người đều ở cười to, Quế Kỳ nói, ngày bộ tộc ta tóc dài lời nói, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu chịu thua, ta tạm tha ngươi Lâm gia các phế vật một lần. Lâm Viễn Đồ, quỳ xuống à? Ha ha ha, đi Quế Kỳ ném không được, Lâm Phong Lôi tức đến đỏ bừng cả mặt, ngày lẽ nào có lý đó, đại ca, ta đi. Lâm Viễn Đồ song quyền nắm chặt, ngay vào lúc này, cách đó không xa truyền đến nhẹ nhàng một tiếng, nói, ngày ta đi cho. Âm thanh có chút quen thuộc. Lâm Viễn Đồ ánh mắt rùng mình, Lâm Phong Lôi mắt mạo kim quang, trong nháy mắt thật giống như hít thuốc lắc như thế, trở nên hưng phấn, kì ha ha ha. Tiểu tử, ngươi có thể coi là đến rồi. Lâm Viễn Đồ ánh mắt căng thẳng, hắn nội tâm cũng là sôi trào lên, thế nhưng hắn không có biểu lộ ra, nói, kệ Quế Kỳ tu vị rất mạnh, ngươi có thể được không? Dù sao, Long Phi tu vi bây giờ vẫn là kiếm đồ nhị phẩm, dựa theo đẳng cấp đến toán, chuyện này. Là cách biệt mấy chục cấp à, ở trong game căn bản không thể chiến thắng, bất quá Long Phi chính là một cái BUG tồn tại. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, ở ngươi còn có thể phái ra người khác sao? Lâm Viễn Đồ có chút lúng túng, Long Phi cười nói, ê Lâm Thúc, yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Lâm Phong Lôi nói, để ta tin tưởng hắn. Hắn là tận mắt nhìn thấy Long Phi cầm những kia đại kiếm sư cường giả từng cái làm ngã xuống cảnh tượng, những hình ảnh kia Lâm Phong Lôi cả đời đều sẽ không quên. Lâm Viễn Đồ không có nhiều lời, nói, kệ tất cả cẩn thận. Long Phi xuất hiện cũng không có gây nên bao nhiêu sóng lớn, bởi vì rất nhiều người cũng không biết Long Phi sự tồn tại của người này, đối với chuyện phát sinh ngày hôm qua cũng không có ai mấy người biết là Long Phi làm. Là hắn. Quế Thái Bảo nặng nề một tiếng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi, tức giận bắn ra, nghe cẩu vật, hắn lại dám xuất hiện ở đây, ngày hôm nay ta nhất định phải báo thù. Quế Thiên Nhất hỏi, thì hắn chính là cái nào sẽ một loại đặc thù bước tiến người? Quế Thái Bảo nói, ê chính là hắn, bất quá hắn hiện tại những kia bước tiến ở trước mặt ta hãy cùng một con chó chết, hiện tại ta tu luyện kiếm pháp có thể dễ như ăn cháo giết hắn. Quế Thiên Nhất đứng dậy đối với Ngô Phượng Thiên nói, ê thành chủ đại nhân, hắn căn bản không phải Lâm gia đệ tử, không thể thay thế Lâm gia xuất chiến. Ồ! Ngô Phượng Thiên nhẹ nhàng một tiếng, nhìn Lâm Viễn Đồ, nói, ê Lâm tộc trưởng, nếu như không phải Lâm gia đệ tử vậy thì không tư cách xuất chiến. Lâm Phong Lôi tần tần một tiếng, nói, ê hắn xác thực không phải Lâm gia đệ tử, thế nhưng hắn là Lâm gia con rể, thân phận này hẳn là có thể đại biểu Lâm gia xuất chiến thôi. Ngô Phượng Thiên nói, ê nếu như là con rể, vậy thì có thể, chỉ là hắn cùng Lâm gia vị tiểu thư kia kết hôn. Lâm Phong Lôi nói, ê đương nhiên là chúng ta đại tiểu thư Lâm Sương Nhi. Quế Thiên Nhất hai mắt giận dữ, nói, ở ngươi đem chúng ta làm kẻ ngu si sao? Lâm Sương Nhi rõ ràng cùng ta Quế gia có hôn ước trước. Lâm Viễn Đồ rất tự tin nói ra, ở ngươi nói không sai, xác thực cùng các ngươi Quế gia có hôn ước trước, bất quá hôm nay qua đi, liền với các ngươi Quế gia không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ cần Lâm gia thắng, này hôn ước liền thủ tiêu, Quế Thiên Nhất nặng nề nói, ở Lâm Viễn Đồ, ngươi dám nhục nhã ta Quế gia. Được, y. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Quế Thiên Nhất lửa giận mãnh liệt, đối với trên đài Quế Kỳ tần tần một tiếng, nói, để cho ta cầm đầu của hắn Ninh hạ xuống. Quế Kỳ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ê không có vấn đề. Nhìn Long Phi đi tới cái, xem thường cười lạnh nói, ê kiếm đồ tu vị rác rưởi cũng dám đi lên. Liền ngươi loại này cặn bã ta không dùng tay cũng có thể giết chết ngươi. Long Phi đi tới cái xem đều không có liếc mắt nhìn Quế Kỳ, mà là lạnh lùng một tiếng, nói, ở nơi này tất cả mọi người nghe rõ ràng cho ta. Ai bắt được Lâm Sương Nhi còn có mặt khác một cô bé liền đàng hoàng giao ra đây cho ta, bằng không mà nói ta sẽ đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Lạnh lùng một tiếng, ngông cuồng vô biên, Ngô Phượng Thiên ánh mắt căng thẳng, hắn biết Long Phi là ai, Quế Kỳ hét ra một tiếng, rồi liền ngươi loại phế vật này còn giết người, xem ta như thế nào giết chết, lời còn chưa dứt, một bước kéo tới, Long Phi trường kiếm hơi động, rồi cùng thú kiếm pháp. Vù. Bóng người lóe lên, rơi vào Quế Kỳ phía sau, Quế Kỳ đứng thẳng ở tại chỗ, con mắt trợn lên giận dữ nhìn, trên cổ một đạo máu tươi vết thương, một giây sau, len keng. Đầu người rớt xuống.